Tổng tài ngược kiều thê thác sùng thiên giá danh viên. Chương 8, thế chúng ta ly dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung cảnh biệt thự An Gia đêm xuống vắng lặng ngàn ngôn. Nam Môn Thần tiến thẳng vào phòng khách. Tiếng hét to của hắn khiến An Ngôn đang ngồi trên sofa phản xạ bật dậy. Người hầu cúng núm, không một ai dám yên đó dự thính. Anh Môn Thần, có chuyện gì vậy? Chát, Nam Môn Thần vươn tay tát vào mặt nữ nhân. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị bàn tay to tóm tóc kéo lê xuống căn phòng âm dưới mặt đất, ném cô nằm dưới sàn. Môn Thần, em không biết chuyện hết. An Ngôn bấu víu chân hắn bò dậy. Cô có biết, người đó là mẹ của tôi không hả? Hắn bóp chặt đôi gò má nữ nhân. An Ngôn sững người, không hiểu ý của chồng là gì. Nhưng nhanh thôi cô đã thấy vụ hỏa hoạn cháy nhà tổ Môn gia thông qua đoạn tin tức thời sự trong điện thoại của chồng. Sao lại thế? Anh muốn nói gì? Nam Môn Thần ép nữ nhân vào bức tường gồ ghề. An Ngôn cảm giác lưng như đang bị ngàn kim đâm. Mẹ tôi hôn mê rồi. Không thể nào. An Ngôn như chết lặng khi nghe điều đó. Chẳng phải 2 tiếng trước khi cô về, mẹ chồng vẫn còn khỏe mạnh, nhà cũng không hề xảy ra cháy. Cô còn giả vờ giả vịt. Không có, em không có. Nam Môn Thần bóp nữ nhân nâng lên cao, đôi mắt của hắn đỏ màu hận thù. Đừng tỏ ra đáng thương với tôi. Một cái vùng tay thân thể mỏng manh trượt dài dưới sàn va vào tường bất tỉnh. Nam Môn Thần quay người bỏ ra ngoài. An Ngôn mơ hồ thấy một khuôn mặt nam nhân tuấn mỹ, đôi tay rắn chắn bế lấy cô. An Ngôn mở mắt ra, thấy Nam Môn Thiên bên giường. An Ngôn, cô tỉnh rồi. Sao tôi ở đây? An Ngôn xoa trán từ từ ngồi dậy. Nam Môn Thiên chưa kịp trả lời, thì tiếng bước chân hung hãng đã đến cửa. Họ hướng ra cửa thấy Nam Môn Thần lạnh lùng, nhưng như phóng lửa nóng cháy lan không gian này. Ra ngoài, hắn ra lệnh cho em trai rời đi, còn mình ở lại tiếp thẩm vấn. Có vẻ như An Ngôn không muốn trông thấy hắn. Nàng gan rồi. Nam Môn Thần là một đế vương hắc bang đầy uy quyền. Đây rõ ràng nàng chọn cái chết mà. Cô đừng nghĩ đây là bệnh viện, tôi không dám giết cô. An Ngôn vẫn không đá động gì tới hắn, đôi mắt nàng bây giờ là một màu đỏ trống rỗng, hai dòng nước mắt không ngừng rơi. An Ngôn, nếu mẹ có mệnh hệ gì, con cũng đừng bỏ rơi thằng Môn Thần nhé. Đó là những lời nói gở của mẹ chồng, văng vẳng bên tai An Ngôn. Nam Môn Thần, trong mắt anh tôi là người xấu xa đến vậy sao? Ừ, hắn trả lời không chút do dự, An Ngôn tràn ngập thất vọng. Thế chúng ta ly dị đi, cuộc hôn nhân chỉ mới 5 tháng mà cô ngỡ như 5 năm địa ngục vậy. Nam Môn Thần nỗi điên bóp cổ nàng, dựa vào cô mà cũng muốn đưa ra đề nghị ngu ngốc này hả? Ngoài của trợ lý bước vào thông báo với hắn, từ tiểu thư, mất máu cần truyền máu gấp ạ. Hắn quay qua nhìn An Ngôn, rút máu cô ta. Một lời lạnh lùng thốt ra từ mình hắn, nhưng lại hơn vạn tiễn xuyên tâm vào người An Ngôn. An bị điên hả? Anh nhiều tiền thế, không quy động được máu sao? Tôi không hiến. Nam Môn Thần nâng cầm nữ nhân cười xấu xa. Tôi nhớ em trai cô quá. Anh muốn làm gì? Nam Môn Thần bật điện thoại chọn từng con số, kể lên tai, đôi mắt sâu hút sự chết chóc. Rút, anh không được làm vậy. An Ngôn hiểu ý Nam Môn Thần muốn rút dưỡng khí của em trai, vội vàng giật điện thoại của hắn, nhưng bất thành. An Ngôn ngất xỉu, khi tỉnh lại lần nữa, đúng là máu đang bị rút. Hai dòng lệ trào ra đau đớn, Nam Môn Thiên trách vấn anh trai phía bên ngoài hành lang. Nam Môn Thần, anh bị điên hả? Nam Môn Thần gạt tay Nam Môn Thiên trên cổ mình, nở nụ cười đầy khinh bỉ. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi làm chuyện gì cũng không liên quan tới đứa con ngoài giá thú như cậu. Nam Môn Thiên nhận ra dù trải qua bao nhiêu năm thì Nam Môn Thần vẫn chưa chấp nhận mình là em trai ruột của hắn. Trước mặt mọi người thì đạo mạo gọi một tiếng em trai, quay lưng thì đã là người dưng nước lạ. An Ngôn đã làm gì nên tội mà anh đối xử với cô ấy như vậy? Tôi nhắc lại, An Ngôn là vợ tôi. Hắn đẩy Nam Môn Thiên té, gầm giọng, một chân dẫm lên bàn tay bác sĩ của anh ấy. Còn muốn hành y thì câm miệng lại. Dứt lời hắn phất tay, đám thuộc hạ hộ tống ra xe. Môn Thiên, anh không sao chứ? An Ngôn chạy đến đỡ Nam Môn Thiên, lo lắng cho bàn tay phải bị sưng đỏ. Anh cười gượng gạo xen lẫn xấu hổ, thân là nam nhân lại cúi người trước anh trai, có bàn tay cũng không bảo vệ được, đúng là nhục nhã trước cô gái này. Tôi không sao. Nam Môn Thiên đi cả nhắc rời khỏi. An Ngôn, xem ra cô vẫn còn khỏe lắm nhỉ? An Ngôn ngoảnh lại thấy Từ Hoa Kiều trong bộ đồ bệnh nhân bước đến. Có phải do cô bày trò? Trước câu hỏi của An Ngôn, cô ta lật bầy ngửa, cười gian ác. Ha, bị cô đó trúng rồi. Cô ta đảo bước quay người An Ngôn, đá vào khớp chân, khiến cô xém té. Bộ móng vuốt bung ra bóp lấy nơi động mạch vừa rút máu. Á, An Ngôn đau đớn la một tiếng, khóe miệng cô ta cong lên, đôi mắt chứa đầy hài lòng. An Ngôn, có trách thì trách chính mình đi, sống làm sao mà nam môn thần ghét bỏ. Ha, ha, tiện nhân, Từ Hoa Kiều đang cười hả hê, nghe An Ngôn chửi. Tiện nhân, phản ứng quay người tát cho đối phương choáng váng, bất giác thấy nam môn thần phía xa, bật ngay chế độ đáng thương. An Ngôn, em xin lỗi chị, ả giả bộ ho sủa, nước mắt lưng tròng. Em sẽ rời xa anh môn thần, xin chị tha cho con của em. Con sao? An Ngôn ngơ ra, bất động vài giây, nhìn cô ta xoa xoa bụng, hai tay An Ngôn vô thức siết chặt. Chát, An Ngôn, cô làm loạn cái gì? Nam môn thần bước đến tác động vật lý lên mặt An Ngôn. Đại não thật sự ngưng động, cô đứng yên không thể nhúc nhích, thậm chí không biết nam môn thần có biết phân biệt đúng sai không. Cách chương.